Vạn cổ ma tôn, chương 957, người thật sự không phải hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này làm sao có thể chặn được, làm sao có thể chặn được đây? Chiến trường hỗn loạn vì đòn này mà tạm dừng một chút. Các nữ nhân thấy vậy liền nhanh chóng rút lui. Một số nữ nhân đã bắt đầu lấy từ trong nhẫn chữ vật ra đan dược trị thương, đan dược cứu mạng. Chỉ cần đối phương còn thở, họ sẽ cứu bằng bất cứ giá nào. Nhưng thật không ngờ, vào thời khắc mấu chốt như vậy, hắn lại dám quay lại, thậm chí còn đỡ một đòn công kích chí mạng cho Mục Mục. Điều này đã khiến tất cả bọn họ sửng sốt, nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến họ càng sửng sốt và khó tin hơn. Sau khi tất cả đao quang bổ trần trước mặt ma nữ mị hoặc tan đi, thân hình mảnh khảnh và cao lớn đó vẫn đang đứng đó. Toàn thân hắn, ngoại trừ một số vết xước trên quần áo thì không hề hấn gì. Hả, các cô gái như chết lặng, nhóm các đại đế phát động tấn công cũng sững sờ, các đại đế khác cũng sững sờ. Nhiều người trong số họ thấy rằng khi đối mặt với đòn tấn công này, thiếu niên kia không hề sử dụng bất kỳ biện pháp phòng ngự nào mà chỉ dùng cơ thể để chặn nó. Nếu là họ thì họ đã trọng thương mà chết rồi, ai lại dám dùng thân thể để đỡ đòn tấn công mạnh như vậy chứ? Hơn nữa, thông qua mức độ hư hại từ quần áo của đối phương có thể thấy rằng thiếu niên này hoàn toàn không mặc bất kỳ loại vũ khí nào giống áo giáp. Điều này thật đáng sợ. Với cường độ thể chất như vậy mà cảnh giới tu vi chỉ là sinh tử cảnh ư, không thể nào. Tại sao họ chưa từng nghe nói đạo thánh bách biến có bản lĩnh này? Không phải nói chỉ có tốc độ cực nhanh, còn sát thương và phòng thủ đều ở mức trung bình sao? Ta chỉ nhờ ngươi giúp ta giải trừ cấm chế. Ta cũng không nói muốn chạy. Âm Tiêu quay người lại, mỉm cười nhìn ma nữ mị hoặc đang vô cùng kinh. Chối ngạc, ngươi, sao ngươi lại như trở thành người khác vậy? Ngươi lợi hại như vậy sao? Nàng ta kinh ngạc hỏi, bởi vì, ta thật sự không phải người mà các ngươi muốn tìm. Lâm Tiêu nhắc lại lần nữa, ngươi lại bắt đầu kiếm cớ rồi, nhưng cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ma nữ nghiêm túc nói, lúc này, những nữ nhân khác cũng đã quay lại chỗ hai người bọn họ. Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Tiêu lúc này trở nên cực kỳ kỳ lạ, có chút cảm động, có chút nghi ngờ. Những gì người này làm khác với kẻ xấu xa trong suy nghĩ của họ, thực sự khác biệt. Kẻ xấu đó, đằng sau chiếc mặt nạ hiền lành giả tạo, là một kẻ lạnh lùng, bạc tình bạc nghĩa, còn người này, người thật sự không phải hắn sao? Lạc Tỷ Cổ Trùng nhìn Lâm Tiêu thật sâu, trầm giọng hỏi. Thật sự không phải, Lâm Tiêu khẳng định, vậy tại sao bia tam sinh lại ở bên cạnh ngươi? Tại sao bản mệnh cổ trùng của ta lại ở trong cơ thể ngươi? Lạc Tỷ Cổ Trùng bối rối hỏi, chính vì hai bằng chứng này mà họ đã xác nhận sự thật mà họ luôn tin. Lâm Tiêu bất lực liếc nhìn bọn họ, sau đó dùng thần niệm truyền đạt kể hết sự việc cho họ nghe. Sự thật đáng kinh ngạc này khiến tất cả các cô gái đều ngây người. Sao lại có thể có sự trùng hợp như vậy được? Ta vẫn không tin kẻ xấu xa này. Ánh mắt các cô gái dần chuyển từ nghi ngờ, ngờ vực rồi chuyển sang kiên định. Lâm Tiêu chớp chớp mắt. Hắn chỉ muốn nói, nội tâm nữ nhân các người quá phức tạp. Bỏ đi, mặc kệ bọn họ. Trước tiên hãy thu thập điểm kinh nghiệm của những đại đế này rồi tính tiếp. Cách chương.